Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục giữ chặt anh lại, giọng cứng rắn, con đi đâu cũng phải ăn sủi cảo đã, ăn xong rồi nói sau. Trước kia, bà Lục có thể lấy một bát sủi cảo cho con trai. Con gái út ăn, người khác có thèm cũng phải nhìn thôi. Nhưng bây giờ có Lâm Uyển, bà ta dù kiên cường bên ngoài nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một chút sợ hãi. Lục Thục nhàn bĩu môi, lòng đầy oán trách, nghĩ thầm, nếu tôi không phải cán bộ, không thể lấy đồ cho gia đình, bà ấy có coi trọng tôi như vậy không? Gặp chuyện phiền phức là gọi tôi thu xếp, còn khi có chuyện tốt thì tất cả đều là của con trai con gái út. Ngay cả miếng sủi cảo tôi mang tới cũng không muốn chia cho tôi. Dù oán trách như vậy, Lục Thục Nhàn vẫn lấy lòng mẹ già, nhóm lửa nấu nước, khi nước sôi thì bỏ sủi cảo vào, hớt bọt, làm việc vô cùng thành thạo. Lúc này, tiếng chuông xe đạp vang lên từ ngoài cửa, kèm theo giọng nói nũng nịu của Lục Tâm Liên. Mẹ, mệt xê, hát, ế, tê con rồi. Bà Lục nghe thấy giọng của con gái út, vừa mừng vừa lo, vội vàng chạy ra đón. Viên Viên đã về rồi. Hôm qua anh Tư con về, hôm nay con lại về nữa. Đây là ngày lành hay sao vậy? Bà Lục vui mừng, tay nắm xê, hát, a, tê tê, a, y con gái. Không ngừng thở dài, con gầy đi nhiều rồi. Sao lại thế này? Lục Chính Kỳ giúp đỡ mang xe vào sân, rồi lại hỏi thăm gia đình chị cả. Lục Tâm Liên không có tâm trí nói chuyện về nhà chị cả. Cô ta chỉ uất ức chui vào bả vai bà Lục, khóc nức nở, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy thương xót. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Lục Tâm Liên nức nở, đôi vai run rẩy, nước mắt rơi không ngừng. Bà Lục nhìn cô con gái yêu quý khóc đến đáng thương, lòng đau như cát, bà vội vàng hỏi, ai bắt nạt con gái bảo bối của mẹ? Có phải con chị cả khốn kiếp không? Lục Chính Kỳ, người anh trai điềm đạm nhất nhà, nhanh chóng xoa dịu, chị cả chỉ biết thương yêu Viên Viên, làm sao có thể bắt nạt em ấy được? Tâm Liên, có chuyện gì? Em nói rõ đi. Lục Tâm Liên chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhào vào lòng anh Tư, khóc thút thít. Anh Tư, ô ô, lúc này, chị hai Lục đứng từ cửa chính bước vào, ánh mắt như hiểu rõ mọi chuyện. Chị hờ hững nói, có phải không có tiền nữa rồi? Câu hỏi ấy như mũi đê, a, o đờ, ớ, em mờ trúng tim Lục Tâm Liên. Chị hai nhìn tình cảnh này liền đoán ngay trợ cấp tháng này không đến tay bà Lục, chắc chắn có liên quan đến việc đại đội đồng ý cho vay để chữa bệnh cho anh cả. Chị thì thào với bà Lục, chắc Lâm Uyển muốn lấy tiền cho chính đình đi khám bệnh. Trợ cấp lần này e là không còn đâu, lại còn phải dùng công điểm cả nhà để trả nợ nữa. Cách chương.